Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 8 tiệm phở phát hỏa. Góc truyện audio.com. Nằm nghĩ lại về hình ảnh lúc sáng, Hoàng Việt cảm thấy hơi lo lắng có khi nào mình đã để lại ấn tượng xấu trong lòng Kiều Linh không nhỉ? Hắn tự hỏi mình, xem ra hắn đã quá hấp tấp, cũng tại hệ thống ép hắn. Thôi, dù gì mình cũng đã nói ra tâm tư của mình, một ngày không xa cậu ấy sẽ hiểu cho mình thôi. Hoàng Việt tự trấn an bản thân. Tin hot, tên Việt mập lớp 12A3 lại dám đến đòi làm quen với Kiều Linh, kết quả bị từ chối. Lướt Facebook, Hoàng Việt biết ngay chuyện sáng nay đã bị bọn trong trường biết, một tên đặt nick chảo tên là siêu nhân gao, để hình đại diện siêu nhân răng bài bình luận trong nhóm trường. Mày giỏi lắm, cho mày một phát report tính không tha tao à, Hoàng Việt vào Facebook tên này, nhấn báo cáo, đồng thời nhắn thằng Tuấn Tâm báo cáo dùm nữa. Bài viết được khá nhiều lượt thích và cười nhưng cũng chỉ vài người bình luận. Tên này dám quấy rối nữ thần của trường kia, làm gì đi chứ mọi người. Một người vào kích động, tôi thấy hắn được cái là dũng cảm đấy chứ. Một người khác bình luận, đinh, ký chủ nhận được 415 điểm tích phân, hệ thống thông báo làm Hoàng Việt thầm mừng rỡ. Không nhìn Facebook nữa, thầm nhủ rằng tin này dù ai cũng bị trôi đi thôi, Hoàng Việt chuẩn bị ôn lại bài học, sau đó đến trường. Sau giờ tin học và ngữ văn, tiếng chuông reng vang lên, Hoàng Việt đang định ra căng tin uống nước thì thầy chủ nhiệm của lớp hắn đến, nhìn vào Hoàng Việt. Em Việt đi theo tôi lên phòng giáo viên, thầy Thanh nói lớn, không sao đâu bồ tèo, chúc mày may mắn. Hoàng Tuấn trấn an bạn, bảo trọng nhé, Minh Tâm trêu ghẹo. Hoàng Việt chậm rãi theo sát thầy Thanh, giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu, trong lòng hơi bồn chồn, thầy là một giáo viên nổi tiếng nghiêm khắc. Có học sinh báo với thầy là em có hành vi muốn yêu đương trong trường phải không? Ngồi xuống bàn, thầy Thanh chậm hỏi Hoàng Việt, dạ có thưa thầy, nhưng tình cảm của em hoàn toàn trong sáng ạ, Hoàng Việt ấp úng biện giải. Thầy Thanh nghe xong lấy cây thước đánh lên bàn một cái. Khiến các giáo viên đang ngồi gần đó quay đầu nhìn, không yêu đương gì hết, em có biết đây là năm cuối cấp rồi, hết năm nay các em còn phải thi tốt nghiệp, đạt điểm số cao để còn vào đại học, học lực của em đã không khá gì mấy, còn dính vào vụ yêu đương liệu em có còn tập trung học được không đây? Thầy giáo nghiêm túc giảng giải. Dạ thưa thầy, em hứa sẽ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học ạ, Hoàng Việt nói một cách chắc chắn. Theo thầy, chuyện tình cảm em có thể để sau này hãng tính, bây giờ nên tập trung thi tốt nghiệp đi, nếu học lực em suy giảm tôi sẽ mời phụ huynh em lên làm việc, được rồi, bây giờ em quay về lớp đi, nhớ kỹ, nếu em còn tái phạm vụ yêu đương tôi sẽ hạ hạnh kiểm đấy. Thầy giáo căn dặn, sau đó ra hiệu cho Hoàng Việt rời khỏi phòng. Học sinh bây giờ, không lo học mới tí tuổi đầu đã bày đặt yêu đương. Một nữ giáo viên gần đó nói nhỏ, thì, đừng nói là năm cấp 3 cô không rung động trước ai nha. Một nam giáo viên chọc ghẹo, đinh, ký chủ nhận được 15 điểm tích phân, hệ thống thông báo, Hoàng Việt bước ra căng tin mà gương mặt có một chút hụt hẫng, hắn nghĩ tình cảm của hắn xuất phát tự nhiên, không có lỗi gì cả cũng vì đã thích Kiều Linh và muốn sánh đôi với cô mà hắn trong học tập rất cố gắng, trong lòng khá buồn vì thầy giáo không hiểu cho tâm lý tình cảm học trò gì cả. Sao, thầy gọi mày lên có chuyện gì thế? Góc truyện audio.com, bước tới gần bàn hai đứa bạn đang ngồi, Tuấn hỏi. Thì chuyện Kiều Linh đó mà có đứa nào đó mép với thầy giáo? Hoàng Việt bình thản trả lời, tao biết ngay mà thôi, lần sau mày đừng làm lố quá là được. Tuấn khuyên nhủ, Hoàng Việt chỉ biết cười trừ, hắn lúc đầu cũng không dám trực diện như thế, ai bảo nhiệm vụ của hệ thống xuất hiện chứ? Buổi trưa Kiều Linh thường không xuống căng tin chứ nếu có khi hắn sẽ tránh mặt cô. Giờ tan học đến, Hoàng Việt về nhà, trên đường đi, Hoàng Việt cố tình đi vào một ngõ vắng, thấy không có ai hắn xuống xe, tiến vào linh điền không gian, hối đoái một bình nước 20 lít tốn 7 điểm tích phân, đổ hết nước đi, sau đó hắn hứng linh tuyền thủy vào, rồi mang bình nước ra, đặt ở phần trước xe, sau đó chạy về nhà. Bàn à, ngoan lắm, được rồi, để tao cho mày uống linh tuyền thủy nhé. Lấy một ít nước linh tuyền đổ cho chú chó của hắn xong, Hoàng Việt nhờ ba mình mang bình nước linh tuyền thủy vào, chào mẹ sau đó lên phòng. Đinh, ký chủ nhận được 4 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, có lẽ do khách mới đến ăn phở vì bất ngờ mà hắn nhận được tích phân. Hoàng Việt mở giao diện hệ thống lên xem xét thấy điểm tích phân mà hắn kiếm được hiện tại khá nhiều, cao đến 1638 điểm tích phân, xem ra việc hắn trở nên nổi trội mang về cho hắn thu hoạch rất lớn. Hệ thống, ta muốn mua hai cái mặt nạ đặc biệt. Hoàng Việt trao đổi với hệ thống. Đinh, ký chủ mua hai cái mặt nạ đặc chế từ hệ thống thành công, tiêu hao 300 tích phân, hiện tại ký chủ còn 1338 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, sau đó Hoàng Việt lấy hai chiếc mặt nạ ra, một chiếc hắn muốn hiện tại đắp mặt, một chiếc hắn để tặng cho em gái, như hắn đã hứa với em gái hôm qua. Nằm trên giường thư giãn, Hoàng Việt thầm nghĩ nốt lần này, chỉ cần đắp mặt nạ thêm một lần nữa mụn của hắn sẽ bị ẩn đi hết, đến khi đó khuôn mặt của hắn cũng sẽ dễ nhìn hơn. Hệ thống, ta muốn mua một lọ sơ cấp trí lực nước thuốc nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Việt quyết định mua cho em gái mình một lọ trí lực nước thuốc, dù gì bây giờ hắn cũng có kha khá điểm, tiếp đó chắc chắn hắn sẽ mua cho ba mẹ hắn nữa, hắn cũng đang cân nhắc liệu có nên mua cho Hoàng Tuấn và Minh Tâm bạn của hắn không, dù gì cũng là bạn thân bấy lâu, có thứ tốt thì nên san sẻ cho nhau. Đinh, ký chủ mua sơ cấp trí lực nước thuốc thành công, tiêu hao 300 tích phân, hiện ký chủ còn 1038 điểm tích phân. Tiếp đó, Hoàng Việt đổ 1/3 thuốc tăng trí lực vào chai nước nhỏ, hắn muốn em gái từ từ dùng, như vậy em mình sẽ không quá bất ngờ vì hiệu quả của thuốc tăng trí lực, dù gì hắn cũng không thể nói ra xuất xứ của loại thuốc này. Nghỉ ngơi một lát thì mẹ hắn gọi hắn xuống ăn cơm, Hoàng Việt mang theo chai nước linh tuyền pha lẫn thuốc tăng trí lực xuống dưới nhà. Em gái, anh có mang nước về cho em đây, còn cả loại mặt nạ mà anh dùng nữa. Hoàng Việt tay cầm bao mặt nạ khoe với bé Na. Hay quá, cảm ơn anh hai nhiều nha, mà em thấy da anh hai hôm nay còn đẹp hơn hôm qua nữa á, Bảo Ngọc vui mừng ríu rít. Ba mẹ hắn ngồi trên bàn cũng nhìn kỹ hắn, cảm thấy con trai mình trông có vẻ tinh thần hơn. Đinh, ký chủ nhận được 10 điểm tích phân, có lẽ gia đình hắn không quá bất ngờ, nên số điểm tích phân nhận được cũng không cao. Ừ, tại anh mới xài một cái nữa mà tí nữa em xài thử là sẽ biết công dụng loại mặt nạ này, mà đây là hàng có giới hạn nhé, không phải muốn là có đâu. Hoàng Việt nói, gocchuyenaudio.com. Dạ vâng em biết rồi. Anh hai là nhất, bé Na vui vẻ cười, nhận lấy chai nước và mặt nạ từ tay Hoàng Việt. Thôi, hai con ăn cơm đi nào, dạo này học hành trên trường thế nào nói mẹ nghe. Mẹ Hoàng Việt hỏi, dạ, thì cũng bình thường thôi mẹ ạ, kể từ ngày anh hai mang nước linh tuyền về con học tập có tiến bộ hơn nhiều, cứ mệt là uống nước linh tuyền là tinh thần thoải mái trở lại ngay mẹ ạ, bé Na nói. Ừ, kể từ khi uống nước linh tuyền, bà cũng bán phở ít mệt nhọc hơn, Việt à, con phải trả tiền cho người bạn bán nước ấy cho con, ít nhiều gì thì nhà mình cũng đã được lợi rất nhiều từ nước linh tuyền mà, bao nhiêu để ba đưa cho. Ba Hoàng Việt nói, dạ vâng ba cứ đưa tiền tùy tâm là được ạ, bạn con nói sản xuất nước đó cũng không tốn bao nhiêu tiền đâu, mà dạo này con học tập cũng tiến bộ lắm rồi, đến kỳ thi kiểm tra chất lượng này nhất định con sẽ cho ba mẹ bất ngờ, he he. Hoàng Việt tinh nghịch đáp. Ừ, chỉ cần con cố gắng học thật tốt, muốn gì ba mẹ cũng cho. Mẹ Hoàng Việt khích lệ. Thôi mọi người ăn đi, con cũng ăn sớm tí nữa còn ra công viên tập thể dục, con nhất định phải giảm cân. Hoàng Việt nói ra quyết định của mình. Ừm, thế là tốt đấy. Mập quá dễ sinh nhiều bệnh, con có quyết tâm thế là rất tốt. Ba Hoàng Việt ủng hộ, ông có chiều cao trung bình, dáng người cũng to nhưng không béo mỡ như Hoàng Việt. Được rồi, cả nhà ăn đi nào, cơm nguội bây giờ. Mẹ Hoàng Việt chen giọng. Sau bữa cơm, Hoàng Việt lên phòng nghỉ một lát, lướt Facebook, hắn thấy chuyện của hắn cũng đã bị trôi xuống, học sinh trường hắn cũng không phải ai cũng quan tâm những chuyện yêu đương này. Đinh, ký chủ nhận được 5 điểm tích phân. Đinh, ký chủ nhận được 4 điểm tích phân. Hệ thống liên tiếp thông báo. Hệ thống, về sau những điểm tích phân lặt vặt thu được ngươi đừng thông báo ta nữa, nghe nhiều mệt óc quá. Hoàng Việt đưa ra đề nghị. Được rồi, ký chủ. Hệ thống đáp, nghỉ một lát xuống dưới nhà thì hắn thấy rất nhiều khách đang đứng ở quầy và dựng xe trước tiệm phở, bên trong quán nhỏ thì đã hết chỗ ngồi, mọi người đang xì xầm bàn tán. Tôi đọc trên mạng nghe thấy có người nói quán phở này ngon lắm, không biết có thật không? Một cô gái chừng 20 tuổi nói nhỏ, cô cũng thế à, tôi cũng đọc trên Foodie nói ở đây phở vừa ngon vừa rẻ, ăn vào một lần không thể không đến lần hai. Một thanh niên bàn luận. Tôi thì đọc trên Facebook của Thành Trung ấy, cậu ấy hay viết bài quảng cáo món ăn ngon lắm, tôi thấy cậu ấy chấm quán này đến 9 điểm rưỡi lận. Một thực khách khác nói, quán này nhỏ mà đông khách quá ta, anh ơi dừng xe mua ăn thử đi. Một chị gái đang ngồi sau xe nói với bạn mình, sao đông người mua vậy nè, chủ quán ơi cho hai bịch phở chín mang về, tôi chờ lâu lắm rồi. Một người thúc giục, trời ơi, công nhận ngon quá. Một thực khách trong nhà vừa bắt đầu ăn bỗng thốt lên, làm đám khách đang chờ ở ngoài một mặt ghen tị. Có liền, mọi người chờ chút nha ti, khoan đi đã, ở đây phụ ba bán phở. Ba Hoàng Việt nói, dạ, để con phụ ba. Hoàng Việt hào hứng chạy nhanh đến, cách trương,